Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, âm dương vũ trụ áo nghĩa, thậm chí mở ra thổ chi áo nghĩa không gian, thẩm thấu ra mênh mông bản nguyên khí thế. Mỗi lần hít thở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong kỳ lạ năng lượng đều tụ hợp vào áo nghĩa bên trong không gian. Đây chính là thổ chi áo nghĩa, dày nặng vô cùng, phảng phất một phương đại thế ở chìm nổi, vận chuyển trời âm cuồn cuộn, tinh khí ngập trời, tựa hồ muốn đem vùng thế giới này đều đập sập. Thổ chi áo nghĩa là một loại sức phòng ngự cực cường áo nghĩa, một khi phát động có thể di chuyển đại địa tư thế trấn thủ bản thân. Mặc dù nói thổ chi áo nghĩa chỉ là một loại tam phẩm áo nghĩa, thế nhưng bàn về sức phòng ngự, coi như là nhị phẩm áo nghĩa đều rất khó công phá. Làm sao có người ngộ ra áo nghĩa? Một ít bế quan tu sĩ đều bị thức tỉnh, bọn họ có chút giật mình. Phàm là có thể đi tới nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tu hành đều là mạnh mẽ, toàn bộ đều ngộ ra áo nghĩa, thậm chí đều là tầng thứ ba áo nghĩa. Nhưng là nhìn loại khí tức này thật giống là mới vừa ngộ ra áo nghĩa động tĩnh. Một đám người ánh mắt nhìn sang, đồng loạt ngốc tiết xuống. Hiện tại đạo lăng danh chấn nhân tộc liên minh, mà này hai vòng thiên tài chiến 10 vị trí đầu tu sĩ toàn bộ biết hắn. Nhưng là đạo lăng ngộ ra hoàn toàn mới một loại áo nghĩa, hơn nữa còn là thổ chi áo nghĩa. Làm cái gì? Có người cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ đều phi thường rõ ràng đạo lăng tìm hiểu ra không gian áo nghĩa cùng âm dương áo nghĩa, hơn nữa hợp làm một thể. Nhưng là hiện tại đạo lăng dĩ nhiên lại ngộ ra một loại áo nghĩa, hơn nữa còn là một loại rất lần thổ chi áo nghĩa. Cái tên này đến cùng đang làm gì? Hạ Ngôn đang đứng ở chiều sâu bế quan bên trong, đối với việc này hắn cũng không rõ ràng. 3 tháng này tu luyện, Hạ Ngôn thực lực càng ngày càng khủng bố, đã sắp đem hai đại áo nghĩa triệt để hợp làm một thể. Tổng chủ đều biết, hai loại áo nghĩa tuy rằng có thể hợp làm một thể, nhưng là lại gian nan vạn phần. Trong tình huống bình thường, đại năng bên dưới tu sĩ rất ít kết hợp hai loại áo nghĩa, bởi vì này rất khó đi vào đại năng cảnh giới, đều là đại năng mới sẽ tìm hiểu hai loại áo nghĩa. Diễn hóa ra nhất phẩm áo nghĩa, đại năng tuổi thọ dài đằng đẵng, hơi một tí đều là 1-2 vạn năm, bọn họ háo nổi. Nhưng là 3 loại áo nghĩa, chuyện này tuy rằng từng xuất hiện, nhưng là 99% đều là ở đại năng trên người mới có. Thế nhưng hiện tại một vị đại năng bên dưới lại ngộ ra 3 loại áo nghĩa, điều này làm cho bọn họ có chút ngẩn người, cảm giác đạo lăng điên rồi. Ha ha ha, tiểu tử này thực sự là khôi hài a. Chạy đến nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tìm hiểu ra thổ chi áo nghĩa, hơn nữa còn tìm hiểu ra tầng thứ 2 thổ chi áo nghĩa. Thần Thiên Kiệt kém chút cười chết. Đạo lăng đây là phát cái gì thần kinh? Hắn đây là ở tự hủy căn cơ a. Lấy hắn tiềm năng đi vào đại năng hy vọng rất lớn, nhưng là bây giờ lại ngộ ra thổ chi áo nghĩa. Đúng đấy, đây chính là 3 loại áo nghĩa, muốn dung hợp thiên nan vạn nan, hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là đi vào đại năng hy vọng liền xa vời, thật không biết hắn ở làm cái gì. Tìm hiểu liền tìm hiểu đi, nhưng là dĩ nhiên ngộ ra tầng thứ 2, hiện tại hắn động thiên đã phát sinh biến dị, nhất định phải dung hợp áo nghĩa mới có thể đột phá. Rất nhiều kỳ tài đều rất là khiếp sợ, đều cảm giác đạo lăng ở tự đào hố chôn. Tam đại áo nghĩa dung hợp này quá khó khăn, trời biết phải hao phí cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng là một mực đạo lăng liền tìm hiểu ra ba loại. Cửu trưởng lão con ngươi chuyển động, sắc mặt của hắn âm trầm, nội tâm rất là trộm hỉ. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên muốn chết ngộ ra thổ chi áo nghĩa. Hảo, tam đại áo nghĩa đã dung hợp, tức nhưỡng vui vẻ nói. Tiên thiên động thiên chính là tiên thiên động thiên, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Tứ đại áo nghĩa một khi dung hợp, chính là nhất phẩm áo nghĩa. Đạo lăng quanh thân khí thế bình tĩnh lại. Tiên thiên động thiên lại là ở vận chuyển. Hơn nữa vận chuyển càng ngày càng khủng bố. Truyền ra cuồn cuộn sấm rền chi tâm. Thật giống muốn diễn hóa ra một loại vũ trụ nhỏ. Biến hóa như thế làm cho đạo lăng đều cực kỳ chấn động. Hắn cảm giác động thiên lực lượng bạo phát đến một cái cực đoan trình độ khủng bố. Thiên địa đại đạt ầm ầm vận hành. Như hai cái bàn tay khổng lồ muốn hợp làm một thể. Mênh mông vòm trời rộng mở bạo phát, vạn trượng thần quang chảy xuôi nóng rực vô cùng sóng khí, tràn ngập này chí dương chi khí, cuồn cuộn rít gào, có thể phần mở chư thiên. Ầm ầm, thập phương đại địa rung động, liền như một đầu đen thui địa long nhảy lên mà đi, dâng lên vô cùng âm khí. Múa thiên phong, cảnh tượng cuồn cuộn, thiên địa diễn biến, áo nghĩa vận chuyển, đại đạo lực lượng hiện lên. Ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, vòm trời hóa thành một cái hoàng kim thần hải, đại địa hóa thành một cái đen thui thần hải. Đây là chí âm cùng chí dương lực lượng thể hiện, như đại dương đang phập phồng không ngớt, tràn ngập khủng bố gợn sóng. Thậm chí hai đại thần hải tụ hợp cùng nhau, âm dương nhị khí hợp làm một thể, hóa thành một cái âm dương đạo đồ. Thậm chí cái này âm dương đạo đồ càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng dĩ nhiên diễn hóa ra một cái âm dương vũ trụ. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở dâng lên cái thế khí thế. Tiểu tử, nhanh, thử nghiệm diễn biến một ít áo nghĩa. Tức nhưỡng cười ha ha, này nguyên thủy áo nghĩa đã hoàn thiện một nửa, anh quang có thể bất kỳ phẩm chất thấp áo nghĩa. Đạo lăng nội tâm kinh hỉ, âm dương vũ trụ ở vận chuyển, dâng lên ngập trời âm dương nhị khí. Mỗi một cái âm dương nhị khí đều chảy xuôi thời không mùi vị, cũng có thổ chi áo nghĩa hiện ra, sức phong ngự siêu cường. Ầm ầm ầm, âm dương vũ trụ bên trong, bỗng nhiên có vô tận ngôi sao giáng thế. Mỗi một hành tinh khổng lồ đều vây quanh âm dương, chống đỡ trùng thiên chi thế. Ầm ầm chuyển động, cảnh tượng tâm đầu ý hợp. Đây là tinh thần áo nghĩa ở biến hóa ra. Khủng bố tuyệt luân, vạn ngàn ngôi sao quả thực lại như là chư thiên tinh đầu áo nghĩa sinh ra. Sắp xếp thành một tấm âm dương ngôi sao đạo đồ. Xoạt xoạt, âm dương vũ trụ bên trong thiên tượng nghịch chuyển. Vạn ngàn ánh kiếm rít gào mà ra, chặt đứt càn khôn đại địa. Đây là vô số khẩu âm dương đạo kiếm bay lên trời. Chói mắt, ánh sáng nóng rực. Ha ha, kiếm chi áo nghĩa. Đạo lăng đại hỉ, lại diễn hóa ra một loại áo nghĩa. Hơn nữa còn là kiếm chi áo nghĩa, thậm chí diễn biến kiếm chi áo nghĩa cực đoan hùng hổ. Không phải bình thường kiếm chi áo nghĩa có thể sánh ngang. Ầm ầm ầm, âm dương vũ trụ lại một lần nữa nghịch chuyển càn khôn. Thay đổi âm dương, vô tận lôi hải sinh ra, nương theo cuồn cuộn sấm rền mà sinh. Đây là lôi chi áo nghĩa ở hiện ra. Muốn ép vỡ thiên địa đại đạo, trong lôi hải ngôi sao chuyển động, anh kiếm kích trời, quả thực như là một cái vũ trụ vùng cấm biến hóa ra. Sử dụng tới tầng tầng không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ha ha ha, đạo lăng cười to, này âm dương vũ trụ quá mạnh mẽ, đây chính là nhất phẩm áo nghĩa. Hơn nữa có thể diễn biến bất kỳ nhất phẩm áo nghĩa bên dưới bất kỳ áo nghĩa. Mạnh, quá mạnh mẽ, tức những khiếp sợ không gì sánh nổi. Khiếp sợ không phải áo nghĩa cường độ, mà là áo nghĩa thể hiện. Nhưng là hiện tại nhìn tận mắt đến nguyên thủy áo nghĩa uy năng. Trong lúc nhất thời phi thường giật mình, này áo nghĩa quá mức đáng sợ. Thậm chí lục đại áo nghĩa một khi toàn bộ tu thành, có thể diễn biến bất kỳ nhất phẩm áo nghĩa. Đến thời điểm mới thật sự là khiếp người chỗ, trực tiếp liền diễn hóa ra một cái vũ trụ cấm địa. Cái này công trình quá vĩ đại, tức nhượng mạnh mẽ vỗ vỗ miệng. Đến vào lúc ấy đạo lăng nghĩ diễn biến cái gì áo nghĩa liền diễn biến cái gì áo nghĩa. Quả thực là muốn nghịch thiên. Đạo lăng không ngừng diễn biến âm dương vũ trụ áo nghĩa, không ngừng quen thuộc loại này áo nghĩa uy năng. Hắn biết rõ lần này sở dĩ nhanh như vậy tìm hiểu ra thổ chi áo nghĩa, nhờ có tức nhưỡng. Còn lại hai đại áo nghĩa, mộc chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa, này hai đại áo nghĩa không phải là nói tìm hiểu liền tìm hiểu. Hơn nữa ngộ ra lục đại áo nghĩa sau, còn muốn toàn bộ dung hợp đi vào tầng thứ ba nguyên thủy áo nghĩa. Đương nhiên này có thể không phải kết thúc, lấy nguyên thủy áo nghĩa đi vào đại năng, không phải là dễ dàng a. Không thể lãng phí nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, mau chóng tu luyện, nhìn có thể không tìm hiểu ra thủy chi áo nghĩa. Đạo lăng không dám trễ nải mảy may thời gian. Cơ duyên như thế này nhưng là đến không dễ. Ai biết ngày sau có còn hay không cơ duyên tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tu luyện. Đạo lăng tiếp tục bế quan đồng thời. Long viện cao tầng đều triệt để chấn động. Ngay ở vừa nãy long viện lão viện trưởng dĩ nhiên xuất quan. Hơn nữa trực tiếp tổ chức cao nhất nghị sự sẽ lấy. Dư đức lão viện trưởng làm sao đột nhiên xuất quan. Hơn nữa tổ chức cao nhất hội nghị. Không rõ ràng, dư đức lão viện trưởng đã bế quan chừng 10 năm. Không nghĩ tới vào lúc này xuất quan. Mau đi xem một chút, phỏng chừng phát sinh đại sự gì đã kinh động lão viện trưởng. Long viện một ít đại năng cùng thực quyền nhân vật đều chạy tới. Cũng là chừng 100 người, dư đức năm tháng rất lớn, đã sắp 20.000 tuổi cao tuổi. Thậm chí hắn trưởng quản long viện thời điểm, Long Kinh Vân đều không có sinh ra. Bất quá dư đức đã thoái vị nhanh năm. 6.000 năm, chuyển tới Long Kinh Vân thời điểm đã đời thứ 3, dư đức râu tóc bạc trắng, tuổi già hắn ngược lại cũng tinh thần chấn hưng. Trong mắt của hắn nhìn quanh ở trên những người này, tê ách nói, lão phu không màng thế sự đã lâu, nhưng là hiện tại liên quan đến Long Viện tương lai phát triển. Ta đề nghị để ông Nguyên tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện. Để đạo lăng từ bên trong đi ra đi. Hắn không thích hợp ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện. Dư đức vừa mới dứt lời, toàn trường đều tĩnh mịch tĩnh mịch. Từng cái con ngươi đều trợn tròn. Liền là đại năng cường giả đều không ngoại lệ. Để đạo lăng lui ra ngoài, không thích hợp tu luyện. Hết chương.